Chiến thần Hào Môn, chương 1637. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Văn Sinh ngồi quỳ trên mặt đất, hai tay nằm, vẫn không nhúc nhích. Nữ nhân kia đã từng là bộ hạ của ta, ở bộ công thương môn làm đã nhiều năm. Ta vẫn luôn rất tín nhiệm nàng. Nhưng ngày gần đây ta phát hiện nàng dĩ nhiên một mình hàng nhái bộ công thương cửa con dấu. Còn hao tâm cố sức bắt trước ta ký tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tức giận không thôi. Đối với lần này, ta đã mời cha xét truy tra chuyện này. Nhưng người nữ nhân này tung tích không rõ. Đến nay còn không có tìm được nàng. Đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Văn Sinh dùng sức dùng đầu đụng mà. Phẫn nộ lại tự trách nói. Chuyện này, ta lại không thể trốn tránh trách nhiệm. Là ta quá mức tín nhiệm nàng. Mới đưa đến chuyện lần này. Mời Tam Thúc trách phạt. Hắn cứ như vậy quỳ. Trên trán máu tươi chảy ra. Cũng như trước bất động mảy may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đại sảnh, lập tức trở nên trầm mặc. Lý Thành Tể không có lập tức nói, mà là quay đầu nhìn mấy cái khác lão đầu, hơi hơi hí mắt, chờ bọn hắn mở miệng trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lý Thiên Thanh Tú, bây giờ đi nơi nào? Người không biết sao? Có người mở miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không biết. Nàng sợ rằng đã trốn đi. Lý Văn Sinh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm được nữ nhân kia. Ngồi ở phía trên nhất nhân. Rốt cục đã mở miệng. Còn như có hay không với ngươi có quan hệ. Ta sẽ tra rõ. Bất luận cái gì bán đứng người của Lý gia. Ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho hết lời. Hắn trực tiếp đứng lên ly khai. Xem cũng không có xem Lý Văn Sinh liếc mắt. Từ trong đại sảnh đi tới. Lý Văn Sinh toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Hầu như muốn té xỉu xuống phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lau đi cái trán tiên huyết. Thân thể vẫn còn ở run rẩy. Đa tạ Tam Thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi theo Lý Thành Tể phía sau. Lý Văn Sinh hầu kết sự trượt, thanh âm có chút khàn khàn. Hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Tể không nói chuyện, chắp tay sau đít lên xe của mình. Lý Văn Sinh lập tức đi theo. Ngồi trên xe, Lý Thành Tể dựa vào, thản nhiên nói, quyền phổ đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có tới tay, Lý Văn Sinh cắn răng. Ra một điểm ngoài ý muốn. Nhưng ta cam đoan. Ta nhất định sẽ đem quyền phổ thu vào tay. Mời Tam Thúc yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ cố vấn ta đã giúp ngươi lấy đi. Cái vị trí kia. Đã sẽ là của ngươi bàn đạp. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi được đem quyền phổ làm cho ta tới tay. Bằng không. Lý Thành Tể hé mắt. Từ cố vấn hạ tràng. Cũng là kết quả của ngươi. Sẽ không bởi vì ngươi là cháu của ta. Mà có cái gì bất đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là. Lý Văn Sinh thân thể run lên. Lập tức nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia bản bộ tàn khốc. Hắn biết rõ. Coi như hắn là Lý Thành Tể nhân. Nhưng muốn đi đến Lý Thành Tể vị trí này. Chí ít đều cần tuổi gần 50 tuổi. Hắn nơi nào chờ cùng. Trở thành Lý gia cố vấn. Chính là một cái đường tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ từ cố vấn đã lấy đi. Chính mình nhưng không có bắt được quyền phổ. Lý Thành Tể coi như là mình là thúc thúc. Cũng sẽ không tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đến giúp chính mình lót đường. Từ trên xe bước xuống. Lý Văn Sinh như trước cung kính cúc cung, nhìn theo Lý Thành Tể xe ly khai, không dám có chút bất kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Lý gia loại này gia quy xâm nghiêm nơi. Bất luận cái gì bất kính, đều có thể để cho mình trong nháy mắt hai bàn tay trắng. Chết tiệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Văn Sinh mắng, Lý Thiên Thanh Tú, coi như ngươi không may. Chỉ có thể để cho ngươi cho ta bối nổi rồi. Hoàn hảo có ngươi, hắn không dám lãng phí một tia thời gian. Lập tức đi trước hắn đều Hắc Long hội đường khẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Pháp Đại Thành người đường chủ này đều bị đánh gãy hai chân. Đây chính là đại sự. Hắc Long hội hội trưởng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó Hắc Long hội xuất động. Giang Ninh bọn họ còn có đường sống. Lý Văn Sinh nhìn thấy ngồi ở đó Pháp Đại Thành. Sắc mặt rất khó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia là người trên một cái thuyền. Hắc Long hội hội trưởng nếu như biết, người như vậy mất tích Hắc Long hội khuôn mặt, người nói hắn có thể hay không để cho ngươi người đường chủ này cút đi. Lý Văn Sinh không có chút nào khách khí. Người ta đều biết, Hắc Long hội chính là Lý gia đồ đạc, không có vật giá trị. Lý gia chắc là sẽ không muốn. Ta, với ngươi, đều như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.